Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 70. Biểu mọi người là của ta, hiểu không? Mạc Thiên chắp hai tay sau lưng, một bộ dáng vẻ không sao cả. Lấy hắn hiện tại nhị tinh đấu linh thực lực, ít nhất cũng phải đấu vương mới có thể gây áp lực cho hắn. Chỉ là lục tinh đấu linh, hắn xác thực không để ở trong lòng, một chút cũng không có trang, hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhưng mà Liễu Kình không nghĩ như thế, hắn cảm giác mình bị vũ nhục rồi. Với tư cách thiên bảng thứ ba hắn, cho dù là thiên bảng thứ hai Lâm Tu Nhai, đều không như thế xem thường hắn. Đến mức thiên bảng đệ nhất Tử Yên, đó là một cái biến thái, không cần cân nhắc tại bên trong. Liễu Kình tuy rằng lời nói rất phách lối, nhưng mà kỳ thực Mạc Thiên đưa hắn rất lớn áp lực. Với tư cách đấu linh cường giả, Liễu Kình cảm giác rất nhạy cảm. Hắn đã cảm giác đến trước mắt cái này Mạc Thiên là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Cho nên, hắn cũng không có như mình lời nói hung hăng đó khinh địch, mà là 10 phần nghiêm túc, mà trái lại Mạc Thiên hoàn toàn không có đem hắn để trong lòng. Đây mới là hắn phẫn nộ điểm. Lão tử đường đường thiên bảng đệ tam đều coi trọng như vậy ngươi, ngươi cư nhiên mặc kệ ta, có thể không tức sao? Tức chết nha. Mạc Thiên bình tĩnh nói ra. Không ra tay nữa, ngươi liền không có cơ hội dùng được tất cả của ngươi thực lực, hướng về ta phát động một lần công kích đi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bởi vì ta bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Mạc Thiên phách lối lời nói, trực tiếp đem phụ cận những cái kia đang quan sát cuộc chiến học viên nghe bối rối. Còn có thể như vậy cuồng sao? Đây chính là thiên bảng thứ ba Liễu Kình nha, tuyệt không phải bạch thừa loại kia mặt hàng có thể so sánh. Cái này siêu cấp vô địch đại cuồng nhân Mạc Thiên, thật có thể chiến thắng Liễu Kình sao? Tất cả mọi người đều nín thở, mỏi mắt mong chờ. Liễu Kình nheo cặp mắt lại, không nói nữa, khắp toàn thân đấu khí bắn tung tóe lên trời. Lục tinh đấu linh đấu khí bao phủ hắn bên ngoài thân thời điểm, phụ cận học viên cũng không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Chỉ là đây uy áp, bọn họ đều không chịu nổi, mà trên mặt đất mấy cái đầu heo chính là trực tiếp bị Liễu Kình đấu khí đánh bay rồi. Liễu Kình phải tay nắm chặt lục phẩm vũ khí Liệt Sơn Thương, khí thế còn đang tăng vọt. Bá Thương Liễu Kình quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn Liệt Sơn Thương toàn thân màu đen, nặng đến 578 cân, người bình thường căn bản huy động liên tục động đều khó khăn, chớ nói chi là vận dụng tự nhiên. Liễu Kình thân thể chậm rãi di chuyển về phía trước, hướng theo nhịp bước bước ra, kia bá đạo khí thế bộc phát hùng hậu, phụ cận học viên đã bị chấn hô hấp đình trệ. Mạc Thiên vẫn thờ ơ. Đại Liệt Nham, dường như sấm sét quát lên âm thanh bỗng từ Liễu Kình trong miệng vang rồi. Liễu Kình không giữ lại chút nào, trực tiếp sử dụng ra lá bài tẩy của hắn huyền giai cao cấp đấu kỹ Đại Liệt Nham. Đây Đại Liệt Nham tuy là huyền giai cao cấp, nhưng mà mấy có lẽ đã có thể cùng địa giai đê cấp đấu kỹ cùng đưa ra rồi. Là huyền giai cao cấp bên trong số 1 số 2 đấu kỹ. Liễu Kình toàn thân ánh vàng rừng rực, chiếu người cơ hồ không mở mắt nổi. Kia kim quang sáng chói chính là chậm rãi tập hợp đến hắn Liệt Sơn Thương mũi thương. Trường thương chỉ trời, bất thình lình đập xuống. Mũi thương kia chỗ kim quang ùn ùn kéo đến bao phủ mà ra. Trọng thương mang theo vô cùng nhọn bão táp âm thanh, như vạch phá không gian một bản trực kích Mạc Thiên. Kia vô cùng bá đạo khí thế, kia vô cùng kinh người một thương, khiến xem cuộc chiến học viên rối rít biến sắc, thân thể đều nhịn không được run rẩy. Thiên bảng thứ ba hẳn là cường hãn thế này. Giai tự bí, Mạc Thiên toàn thân đấu khí màu đen bắn tung tóe lên trời, đấu khí khôi giáp ngưng tụ hào, sau đó hắn trực tiếp dùng đấu khí màu đen ngưng tụ ra một cái hắc đao, hung hãn hướng phía kia liệt sơn thương chém tới. Đến đấu linh cấp bậc này, đã có thể đấu khí ngoại phóng, dùng đấu khí ngưng tụ ra vật thật, nhưng mà người bình thường vẫn sẽ lựa chọn khiến cho dùng vũ khí. Dù sao đấu khí ngưng tụ ra đao, vậy cũng vẫn là đấu khí. Cùng liễu kình lục phẩm liệt sơn thương so sánh, tự nhiên vẫn là thua thiệt không ít. Thuần ánh đao màu đen nhanh như tia chớp xẹt qua, liệt sơn thương kim quang đã bạo phát đến mức tận cùng. Đen cùng vàng, hai loại thuần nhiên màu sắc bất đồng. Một bên hắc ám khắp trời, một bên kim quang bao phủ, vô hạn đánh vào thị giác. Như thiên thạch đụng nhau một dạng, đen nhánh đao rốt cục thì đụng phải màu vàng súng. Tại đây sức mạnh cực kỳ khủng bố dưới, vũ khí va chạm giữa không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Nhìn người sợ run tim mất mật, vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú trong đó. Năng lượng cuồng bạo cuối cùng nổ tung, cực kỳ khủng bố bão táp quét ra. Phụ cận học viên điên cuồng chạy trốn, nếu là bị bão táp này liên lụy, không chết cũng muốn cởi xuống một lớp da. Khi cuồng bạo bão táp tản đi, bụi mờ tản đi, Liễu Kình cùng Mặc Thiên đều đứng tại chỗ. Mọi người thất kinh, chẳng lẽ là ngang tay? Sau đó, Liễu Kình bỗng nhiên quỳ một chân xuống, liệt sơn thương nặng nề cắm trên mặt đất, thổ một búng máu đi ra. Thiên bảng thứ ba, Liễu Kình, một chiêu bại trận, nghe cho kỹ, biểu muội của ngươi là của ta, trở về cũng nói cho nàng biết một tiếng, gọi nàng an phận một chút. Mặc Thiên nói, nhàn nhạt vang vọng tại đây thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất. Nói rằng, trưng bày thời gian sửa lại, thứ năm lăng thần trưng bày, thứ năm lăng thần trưng bày, thứ năm lăng thần trưng bày. Bởi vì đã bên trên, Tân Cường, vốn là biên tập để cho ta hôm nay liền lên giá. Nhưng mà ta dám kéo tới ngày mai, bởi vì ta đã đáp ứng các huynh đệ, phải nhiều phát một ít miễn phí chương hồi, không thể nuốt lời. Mọi người yên tâm, tác giả quân hai ngày này sẽ không cố ý thiếu canh. Vì trả lời tạ huynh đệ nhóm khen thưởng cùng ủng hộ, hôm nay vẫn canh năm, đây là canh ba, buổi tối còn có hai canh. Bởi vì hỏi rất nhiều người, lại nói một chút, đấu phá viết xong liền viết tương giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.